Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, 145 chương đục nước béo cò. Hôm nay hai canh, đêm qua một hồi ác mộng, lệnh Tô Hoản vẫn vô pháp tiêu tan, mẫu thân cùng ca ca đi Thanh Liên tự cầu phúc, Tô Hoản ở lại vương phủ trong, bên trong gian phòng Tô Hoản nằm ở giường thượng tạm nghỉ. Mặc dù điểm an thần hương, lại là trần trọc vô mị, tâm thần bất an, lại không biết là khi nào thần, thế là hỏi Tiểu Chiêu, mới biết hiểu bây giờ đã đến giờ thìn, Kỳ Hàn đã hạ chiều trở lại vương phủ, thấy Tô Hoản nghỉ ngơi liền không có quấy rầy, trực tiếp đi thư phòng. Tô Hoản từ mang thai tới nay cả ngày ngốc ở trong phòng tĩnh dưỡng, cùng với ở trong phòng phiền muộn bất an nghĩ ngợi lung tung, không như đi thư phòng, ở lại phu quân bên cạnh. Trong lòng mới có thể an ổn một chút. Chiêu nhi, chúng ta đi thư phòng. Bên trong thư phòng, Kỳ Hàn ngồi ở án thư bên cạnh. Đêm qua Lý Xu đưa tới danh sách, bởi chỉ có hạ bán bộ, rất nhiều tên bất toàn. Kỳ Hàn đem những thứ ấy bất toàn tên sao chép ở giấy trang trên. Dựa theo tục danh tại triều thần quan viên trung tìm kiếm Chu Ti Mã Tích. Nghe nói ngoài thư phòng lặng yên tới đi lại thanh. Vội vàng đem kia giấy trang thu trong ngực chung, Tô Hoản đến đây thư phòng luôn luôn không cần thông truyền. Cánh cửa khẽ mở, Kỳ Hàn thấy Tô Hoản mang theo Tiểu Chiêu đi đến. Kỳ Hàn đi lên phía trước, đưa tay ra đỡ nàng. Trời giá rét đông lạnh, thế nào không để lại ở trong phòng nghỉ ngơi. Tô Hoản nghe thấy hắn mang theo của trách ngữ khí, lại lộ ra dịu dàng, lại là cười mỉm, a Hoản nào có như vậy nuông chiều. Cả ngày ngốc ở trong phòng bị đè nén được chặt, ra đi một chút hít thở không khí mới tốt. Kỳ Hàn đỡ nàng ngồi xuống. Tô Hoản y theo lệ cũ, lưu ở bên trong thư phòng giúp hắn chỉnh lý văn thư. Kỳ Hàn đồng dạng ở vội vàng trong tay công vụ, bất giác đã gần đến buổi trưa. Quản gia Vinh An thần sắc vội vội vàng vàng chạy tới thư phòng. Vương gia. Vinh An có chuyện quan trọng bẩm báo, Kỳ Hàn thần tình vi đốn. Vào đi, Vinh An tiến vào thư phòng, nhìn thấy Tô Hoản đã ở, thần tình bị kiềm hãm, Mục Bội Linh phái người đến đây thông chi, đồng thị bị người bắt đi. Tô Hoản thấy Vinh An muốn nói lại thôi thần sắc, sợ là có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Kỳ Hàn tưởng là Dự Châu xảy ra sự tình Vinh An mới có thể như vậy hoang mang. Mâu quang nhìn về phía Tô Hoản, Tô Hoản như thế nào hội không biết ý tứ của hắn. Buông xuống trong mắt hơi gật đầu đạo, Kỳ Hàn, đã có chuyện quan trọng, A Hoản xin cáo lui. Kỳ Hàn ân cần nói, hảo, A Hoản ngươi trở về phòng rất nghỉ ngơi. Thấy Tô Hoản ly khai, Kỳ Hàn vừa rồi liễm khởi mâu quang hỏi, Vinh An, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương gia, lão phu nhân ở Thanh Liên tự bị người bắt đi. Kỳ Hàn mặt mày trở nên âm trầm. Hắn đã đoán được ra sao nhân bắt đi đồng thị, không nghĩ đến cái kia đệ đệ còn là vậy ngu xuẩn. Bị người lợi dụng vậy mà không biết. Vinh An, việc này đừng cho Vương Phi biết, miễn cho nàng lo lắng. Bản vương này liền đi Hoàn Vương phủ đi yếu nhân. Tiểu Chiêu cùng Tô Hoản ly khai thư phòng. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Kỳ Hàn rốt cuộc có chuyện gì ở gạt chính mình, còn có đêm qua cái kia mộng, lệnh trong lòng nàng bất an ngày càng mãnh liệt, dự cảm đến hội có chuyện muốn phát sinh, bây giờ đã là buổi trưa, Tô Hoản vô tâm dùng bữa, nghe Tiểu Chiêu nói Kỳ Hàn ra vương phủ, trong lòng càng thêm bất an, Tiểu Chiêu thấy Tô Hoản tâm thần bất an, lại không biết nên như thế nào an ủi, đốt an thần hương, hầu hạ Tô Hoản nằm ở trên giường. Sau đó đi phòng bếp, vì Tô Hoản tiên nấu an thai thuốc, Tiểu Chiêu mới vừa đi, Tô Hoản liền từ giường thượng đứng dậy, tựa ở giường trên suy nghĩ miên man, túc khởi tùm chân mày, bây giờ chuyện gì cũng không thể làm, lại không biết Kỳ Hàn có chuyện gì gạt chính mình, chợt ngươi, nghe thấy cánh cửa mở ra tiếng vang, Tô Hoản tưởng là Tiểu Chiêu trở về, Chiêu Nhi. Thế nhưng vương gia hồi phủ, đãi Tô Hoản thấy rõ người tới. Trong mắt ngạc nhiên thần tình, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu mâu quang nhìn, kia chạm ở trước người kia mà thanh đại sắc thân ảnh. Chán nhẹ tần, Tuấn Tú con ngươi trung lộ ra lo lắng âm thầm. Dục ca ca, ngươi sao có thể xuất hiện ở Lăng Vương phủ? Kỳ Dục muốn trợ giúp Tô Hoàn, không muốn biến khéo thành vụng. Bây giờ chỉ có tìm được hạ bán bộ danh sách đem Kỳ tiêu hủy mới có thể vãn hồi tình thế. Đêm qua hắn vụng trộm ẩn vào Lăng Vương bên trong phủ thư phòng. Tìm chung quanh vẫn chưa phát hiện danh sách, chỉ ở bên trong thư phòng phát hiện ám cách. Kỳ Hàn vì không cho Tô Oản biết, tên kia xác định sẽ không mang ở trên người. Danh sách nhất định là giấu ở ám cách trong, mở ra ám cách chìa khóa hẳn là ngay Kỳ Hàn trên người. Kỳ Hàn võ công muốn so với Kỳ Dục cao không chỉ một bậc. Kỳ Hàn tính cách cẩn thận, rất khó tiếp cận, Kỳ Dục biết sự xuất hiện của hắn. Tô Hoàn chắc chắn sẽ kinh ngạc, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thực sự không muốn đem nàng dính dáng tiến vào. A Hoàn, chớ có kinh ngạc nghe ta nói, mẫu hậu sở dĩ có thể khống chế Tô Thừa Tướng, toàn vì mẫu hậu trong tay có một bản Tô Thừa Tướng phạm tội danh sách. Tô Hoàn trong mắt kinh ngạc, không nghĩ đến phụ thân sẽ là thụ người chế trụ, kia vốn tên là sách ở nơi nào? Tô Hoàn cùng Kỳ Dục đều nghĩ đến một chỗ, đô là muốn đem tên kia sách đốt hủy, tên kia sách đêm qua ta đã theo mẫu giữa hậu cung trộm ra. Nhưng không nghĩ bị Lý Xu nửa đường cướp đi nửa bản danh sách. Suốt đêm giao cho Kỳ Hàn, Tô Hoàn không nghĩ đến đêm qua Kỳ Hàn vậy mà thấy qua Lý Xu. Kỳ Hàn chiếm được danh sách, chính mình vậy mà một chút cũng không có nhận thấy được. Chẳng lẽ ở bên trong thư phòng Kỳ Hàn cùng An Túc chính là không muốn làm cho chính mình nghe thấy? Về danh sách việc, thấy Tô Oản lâm vào trầm tư, hắn cũng không muốn đem Tô Oản dính dáng tiến vào. A Oản, đô là của Dục ca ca lỗi. Nếu như ta không đi trộm tên kia sách, tình thế cũng sẽ không như vậy phức tạp. Vì này chi kế nhất định phải ở Kỳ Hàn phá giải danh sách trước đem tên kia sách tiêu hủy. Ta đã ở Kỳ Hàn bên trong thư phòng phát hiện ám cách. Chỉ cần đem mở ám cách chìa khóa trộm ra, là được lấy đem danh sách tiêu hủy. Tô Hoàn thần sắc buồn bã rơi lệ. Nếu như phụ thân ra sự, sẽ gặp liên lụy cửu tộc, ca ca cùng Tô gia tộc nhân đều chạy không khỏi liên lụy. Kỳ Hàn vì mẫu phi cùng tộc nhân báo thù, hai người giữa liền lại xuất hiện vô pháp tu bổ vết rách. Hoàn hoàn tương báo khi nào? Từng ân oán đã vô pháp vãn hồi, trước mắt bi kịch xác thực có thể tránh, vì tương lai của mình, còn có trong bụng đứa nhỏ, kia vốn tên là sách nhất định phải tiêu hủy, tuyệt đối không thể nhượng bi kịch của kiếp trước tái diễn. Liễm đi con ngươi trung vệt nước mắt, Dục ca ca, A Oản có thể đi trộm đạo chìa khóa, nhưng là của Kỳ Hàn võ công rất cao, A Oản căn bản không biết bắt đầu làm từ đâu, Kỳ Dục đã sớm làm chuẩn bị. Từ trong lòng lấy ra một bao thuốc bột, đưa tới Tô Oản trong tay. A Oản, này có thể làm hắn mê man. Người yên tâm tuyệt đối sẽ không thương tổn đến Kỳ Hàn. Tô Oản nước mắt chảy xuống. Môi nhì mấp máy, run rẩy tay nhận lấy Kỳ Dục đưa tới thuốc bột. Trái tim như phù quang mỏng nhận, sinh sôi phá vỡ trái tim. Vì phụ thân cùng tộc nhân nàng không thể không phản bội Kỳ Hàn. Kỳ Dục ly khai Lăng Vương phủ. Kỳ Dục đã cùng Tô Hoàn ước được rồi, buổi tối hắn còn có thể lại đến, kia vốn tên là sách do hắn trộm ra, cũng để cho hắn tiêu hủy. Mắt thấy Kỳ Dục ly khai Lăng Vương phủ, Lý Xu theo chỗ tối đi ra, kia nho nhỏ gian phòng há có thể quan được nàng, liền biết dù cho không tự mình ra tay bọn họ cũng sẽ tự loạn trận cước. Đêm kia thủy rảo được việc đục ngầu, càng tốt đục nước béo cò. Thừa dịp hư mà vào. Hết chương.